Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, Hồng Sắc Yên Vụ. Oanh, cũng tại Tôn Lục Chỉ Kinh Hô ở giữa, 10 cái lục giai hư không ma thú cùng một chỗ phát động tối cường va chạm. Phòng ngự màn hào quang, trong nháy mắt tan vỡ. Trong lúc nhất thời, có tới hơn ngàn hư không ma thú, điên cuồng gào thét mà đến. Cái kia ngoại hình như cự viên sau lưng hai cánh hư không ma thú, hướng thẳng đến Hoàng Yên Uyển vọt tới. Nó trong mắt hẳn là dâng lên vẻ tham lam. Căn cứ ghi chép, viên loại hư không ma thú tâm trí tương đối cao, mà Hoàng Yên Uyển như vậy giai nhân, tại cái này cự viên ma thú trong mắt cũng là sức hấp dẫn cực lớn nữ tính. Ban đầu liền có nghe đồn có không ít tiên đạo nữ tu ở trong hư không bị ma thú cưỡng ép bắt đi. Giờ khắc này, chỉ thấy cái này cự viên hai tay bỗng nhiên mở ra. Hai cánh tay bên trên, vô biên ma vụ gào thét, hóa thành hai đầu ma khí tay to. Hai đầu ma khí tay to hướng về Hoàng Yên Uyển hung hăng ôm đến. Đồng thời, cự viên ma thú trên không cũng là ma vụ cuồng lên, đem Hoàng Yên Uyển kim vũ mưa đá toàn bộ ngăn cản. Bành, hai đầu ma khí cánh tay trực tiếp đè lại Hoàng Yên Uyển hai bên bả vai. Lập tức Hoàng Yên Uyển chính là bị cái này cỗ cường đại lực đạo kéo đến hướng về cự viên ma thú đi đến gần. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Uyển biến sắc, tu vi điên cuồng bộc phát, muốn tranh đoạt lại là không làm được. Nhạc Thành, Tôn Lục Chỉ, Tư Đồ Viêm giờ phút này riêng phần mình cùng ma thú chém giết bên trong, lại gặp cái này cự viên ma thú hung mãnh như vậy, trong lúc nhất thời đều không có tiến tới. Hoàng Yên Uyển trong mắt mang theo vài phần ý tuyệt vọng. Trước mắt cự viên ma thú tu vi cao hơn nàng, mà nàng giờ phút này vốn liền trọng thương, căn bản vô phương tránh thoát. Nàng nghe nói qua trước kia bị viên loại hư không ma thú bắt đi nữ tử, kết quả là bực nào bi thảm. Kim Lôi Linh Hồ bên trong, các đệ tử chứng kiến cái cảnh này cũng là sắc mặt đại biến. Hoàng Yên Uyển tính cách vô cùng tốt, cũng là sâu nhận phần đông đệ tử yêu thích, ai cũng không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện. Mà cũng vào thời khắc này, một đạo thanh âm từ Hoàng Yên Uyển vang lên bên tai. Nghiệt xúc, nếm thử cái này. Cổ Phong chớp mắt đã tới, trong tay mười mấy loại thảo dược bỗng nhiên bay ra, tiếp theo toàn bộ thiêu đốt mà lên. Thiêu đốt phía dưới, những cái này thảo dược hóa thành hồng sắc yên vụ. Theo Cổ Phong vung tay lên, cái này hồng sắc yên vụ hướng về cái kia cự viên ma thú chính là gào thét mà đến. Cái kia cự viên ma thú vốn cho rằng mã bên trên có thể đem nhân tộc này nữ tính đem tới tay, sớm đã trừng to mắt, há to mồm, thậm chí trong miệng đều muốn chảy ra. Cái này gào thét mà đến hồng sắc yên vụ, để nó vội vàng không kịp chuẩn bị, một thoáng chính là hút vào trong miệng mũi, thậm chí trong mắt cũng bị hồng sắc yên vụ ngấm dần. Cái này một thoáng, trong miệng, trong lỗ mũi, trong mắt, một cỗ vô biên nóng bỏng tâm ý chính là truyền đến. Nước mắt, nước mũi, nước bọt, điên cuồng chảy xuôi mà ra. Giống giống, chấm ngoặc kép. Cự viên ma thú lập tức giống to, hắn đã bị kéo đến cơ hồ phát cuồng, hai mắt kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn khép lại đôi mắt, trong lúc nhất thời không cách nào xem đồ vật. Cái kia ôm chặt Hoàng Yên Uyển ma khí hai tay cũng là đưa ra. Hoàng sư tỷ, đi. Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh, vẫn còn đang ngẩn ra Hoàng Yên Uyển mở miệng, tạ ơn. Hoàng Yên Uyển trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đối với Cổ Phong. Nàng mặc dù không có khinh thị, nhưng là không có quá nhiều chú ý, nhưng không nghĩ đến, ở đây lúc mấu chốt, là hắn cứu chính mình. Yên Uyển, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, Nhạc Thành gặp tình hình, trực tiếp đánh lui trước mặt đối thủ, gào thét mà tới. Hoàng Yên Uyển không có mở miệng, chẳng qua là lắc đầu, nhưng vừa rồi sự tình, nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Ta cái này cực cay yên vụ dù sao phẩm giai thấp, ảnh hưởng không cái này lục giai nhiều ma thú lâu. Chúng ta bây giờ trở lại Kim Lôi Linh Hồ bên trong đi. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên Uyển đạo. Tốt. Hoàng Yên Uyển gật gật đầu. Bây giờ đi về. Nói đùa cái gì? Chúng ta nếu là trở về, cái này Kim Lôi Linh Hồ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Nhạc Thành lập tức nói ra. Nhạc sư huynh, ngươi có thể lựa chọn không quay về. Mấy vị trưởng lão đều đã trọng thương. Tiếp tục đánh, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cổ Phong mở miệng, Kim sư đệ nói tới có lý. Chúng ta mau đi trở về. Giờ phút này, Tôn Lục chỉ đánh lui địch thủ. Cũng là xông lại, ta cũng đồng ý. Tư Mã Viêm giờ phút này góc miệng máu tươi chảy xuôi. Bị thương rất nặng, cũng là nói ra, giống, cũng tại thời khắc này. Chỉ nghe một thanh trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Từ sâu trong hư không truyền đến. Tiếng giống to này, kéo theo vô biên ma khí. Hóa thành một trận bão táp, hướng về Cổ Phong đám người hung hăng oanh kích mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, Hoàng Yên Uyển, Nhạc Thành, Tư Đồ Viêm, Tôn Lục chỉ ở đây ma khí phong bạo phía dưới. Toàn bộ bị đánh bay. Hung hăng đụng vào Kim Lôi Linh Hồ bên trên. Phốc, chấm ngoặc kép, mấy người, hầu như cùng nhau phun máu. Cổ Phong sắc mặt thảm bạch, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình, đều cơ hồ vỡ nát. Nếu không có cửu hệ tiên lôi thối thể, nếu không tu luyện vạn huyết thối thể công, cái này một thoáng Cổ Phong nhục thân đều muốn tan vỡ. Mà nắm giữ một kích, đem tứ đại tiên đạo lục giai đỉnh phong trưởng lão đánh bay thực lực. Chỉ có một cái khả năng. Thất giai hư không ma thú. Nhạc Thành sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Thất giai hư không ma thú. Cái kia là hoàng cấp ma thú. Đây là cực kỳ thưa thất tồn tại. Ai có thể nghĩ tới. Lúc này sẽ xuất hiện. Tiếp theo, chỉ thấy nơi xa sâu trong hư không. Một đầu giống như một ngọn núi lớn. Toàn thân tràn đầy hắc sắc gai nhọn cự thú gào thét mà đến. Hắn chân đạp chỗ. Hư không không ngừng sụp đổ, cuồng phong cuồng vũ, giống, cái này thất giai hư không ma thú, lần nữa hống một tiếng, giống giống, ngao ngao, sau một khắc, nếu là vô cùng vô tận, lít nha lít nhít hư không ma thú, từ bốn phương tám hướng hướng về Kim Lôi Linh Hồ, triển khai trước đó chưa từng có trùng kích, đặc biệt là cái kia cự viên ma thú, cấp thấp thảo dược đối với hắn có ảnh hưởng. Nhưng là không lớn, giờ phút này hắn cũng đã khôi phục, hắn đôi mắt cũng đã xích hồng, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Bách Lý Sư Huynh, mở ra cửa vào, Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết tâm ý, giống to một tiếng, lập tức, có tới hơn ngàn gốc thảo dược bay ra. Tiếp theo, cái này một ngàn loại thảo dược, trong nháy mắt bị cháy lên. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hồng sắc yên vụ. Gào thét mà ra, theo Cổ Phong ống tay áo hất lên. Cái này vô biên hồng sắc yên vụ điên cuồng khuếch tán mà ra. Đem toàn bộ Kim Lôi Linh Hồ đều là bao phủ. Kim Lôi Linh Hồ cửa vào. Giờ phút này mở ra. Siêu siêu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong đám người không có nửa phần do dự. Toàn bộ tiến vào trong miệng. Kim Lôi Linh Hồ bên trong. Bốn đại trưởng lão rơi xuống mà ở. Lập tức nhao nhao vịn tay ngồi xuống. Mỗi người bọn họ đều là toàn thân đẫm máu. Giờ phút này tại điên cuồng vận chuyển công pháp khôi phục. Chỉ có Cổ Phong, một điểm sự tình đều không có. Chẳng qua mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng đã không dám có chút nào khinh thị. Vừa rồi nếu không Cổ Phong, Hoàng Yên Uyển đã bị bắt đi. Cái này mấy đại trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy trốn về đến. Kim sư đệ, nhờ có ngươi, Bách Lý Chân Lôi cảm thán mở miệng. Hôm nay nếu không Cổ Phong dược thuật, xác thực cực kỳ phiền phức. Giờ phút này, các đệ tử đều thông qua hai bên màn sáng chứng kiến. Phía bên ngoài vô số hư không ma thú đang hút vào hồng sắc yên vụ về sau. Đều là đôi mắt khép lại, khàn giọng giống to, vô cùng thống khổ bộ dáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http